thương xót của ta là phần vinh vĩ đại. Mọi công cuộc của ta yêu thương lòng thương xót. Lan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời như mẹ hiền che chở con thơ, và đến giờ sau thiên ta đối xử với con như là vì thầm phán yêu thương. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với người, đó là ông Môi-se và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra rạng người vinh hiển và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt. Nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Chúa và hai nhân vật đứng bên người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với người rằng: "Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môi-se và một cho ông Ê-li-a." Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người." Tiếng phán vừa dứt thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu, còn các môn đệ thì nín thinh. Và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay chúng tôi đi công tác, trong hành trình đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, đến thăm một gia đình anh bạn. Tôi cũng không có biết là nhà anh bạn ấy lại ở gần nhà thờ. Thì đi ngang qua nhà thờ, thấy ngôi nhà thờ đẹp lắm. Ở nhà thờ thì đẹp thì tôi cũng không để ý bao nhiêu. Nhưng mà khi vừa mới đi ngang qua rồi, lúc ngó sang bên phải, tôi bỗng nhìn thấy một cái điểm lạ. Đố anh chị em biết thấy cái gì? Hả? Thấy gì? Thấy nhà nguyện thánh thể. Rồi bên cạnh nhà nguyện thánh thể đó bỗng thấy có một gì cao vươn lên. Hả? Thấy gì? À, trong cái tràng hóa tay. Thưa anh chị em, tôi bỗng thấy một cái tượng lòng thương xót cao. Tôi mới ngó thấy thì xe nó đi ngang qua mất rồi. Tôi bảo anh tài xế, anh dừng lại. Bảo sao dừng ra? Bảo anh dừng lại, anh lùi lại chút cho tôi coi. Anh ấy lùi lại thì tôi thấy rõ một tượng ở Chúa trên cao. Tượng Chúa trên cao đẹp lắm. Thế mình em trong xe nói: "Chúa Giêsu thương xót, Chúa Giêsu lòng Chúa thương xót, lòng Chúa thương xót." Cứ rối tinh lên. Thì tôi bảo vậy thì mình vô viếng đài, vô cầu nguyện đầu năm đầu tháng, vô cầu nguyện. Thì anh lùi và tôi bước vào trong ngôi nhà thờ, trong khuôn viên nhà thờ. Thấy một cái đồi đẹp, nhỏ nhỏ dễ thương, trên nó cao vút lên, đứng trên tảng đá tượng lòng Chúa thương xót, và dưới khắc trên đá lạy Chúa Giêsu. Wow, thấy tự nhiên đường xa mệt nó trôi đi hết. Tự nhiên nó như vậy. Thưa anh chị em, dường như là nó vào trong máu rồi. Khi mà đi ngang qua nhà nào chẳng hạn, vô quán ăn như vậy, đang ngồi ăn tô phở, vô liếc thấy cha liếc gì đấy, vô thấy bên trong họ có cái tượng lòng thương xót hay là có ảnh lòng Chúa thương xót, tự nhiên mình cảm thấy nó ấm cúng giống như là nhà mình vậy. nó một cái sự là biến biến đổi, hay là nếu mình gọi là biến hình, thấy không ạ? Một cái sự biến hình biến đổi mà nếu những cái người bình thường á thì thấy cái tượng lòng thương xót, có khi những người mà không công giáo thì thấy rằng ở đây là một cái tượng, hay là người không ngôi giáo bảo ở đây là cái hình vậy thôi, họ không thể biết được cái đây là hình của ai, không biết hình của ai. Mà ngay cả thậm chí xin lỗi những người công giáo đi nữa, và ngay cả những đấng bậc đi nữa, nếu mà mình không có một cái tình yêu, không có được Chúa đánh động, không được Chúa sờ chạm, không được Chúa biến đổi, thì mình cũng thấy tượng này cũng giống như bất cứ tượng nào khác thôi, hình này cũng giống như bất cứ hình nào khác thôi, có phải không? Thậm chí thời gian đầu cách đây 5-6 năm, khi mà chúng tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, thì khi mà giới thiệu về tấm hình lòng thương xót Chúa này, có nhiều vị còn mỉa mai bảo Chúa nào mà Chúa bày đặt bịa ra xanh xanh đỏ đỏ. Dân thấy nói câu như vậy, mình biết nói thế nào được bây giờ? Có phải là xanh xanh đỏ đỏ em nhỏ nó mê đâu, mà nếu mà có xanh xanh đỏ đỏ để em nhỏ nó mê thì cũng tốt thôi chứ có sao đâu, đúng không thưa anh chị em? Đúng không ạ? Đúng như chúng con có mê xanh xanh đỏ đỏ này không? Có không? Có không? Ai mê cái xanh xanh đỏ đỏ này giơ tay coi. Đó, hallelujah. Thì mình thấy rằng là phải có một cái sự biến đổi nào đó từ trong lòng mình, thì mình mới nhận ra rằng đây không phải chỉ là tấm ảnh, đây không phải chỉ là bức tượng nữa, thế không ạ? Mà đây là một Chúa Giêsu sống động đang hiện diện thực sự, như là ba ông được Chúa cho biến hình trên núi. Con kể ra được ba ông nào không? Ba ông nào? Ai nhớ kể ra ba ông nào được Chúa dắt lên núi để biến hình? Ông Thomas, ông Augustino, ông Francisco, ông nào? Ông gia gì? Gia gì? Gia B, gia gì? Gia Cô B. Rồi gia Cô B. Với ông Elia. Ba ông nào mà được Chúa dẫn lên, dắt đi nè, ba chú mày theo ta, đó đó, ba ông đó đó. Rồi lên đó thì mới gặp, có thấy được ông Elia. Ba ông nào? Ông Giacôbê là một ông rồi. Ông Phêrô. Ai? Gioan. Gioan rồi, hai ông. Ông nào với con, nó to lên. Là Phêrô ạ. Rồi, cho một tràng hoa tay hoan hô. Đó là ông Phêrô, Gioan, Giacôbê. Ba ông này được Chúa dẫn lên trên núi. Ba ông đã có thấy Chúa chưa? Thấy Chúa chưa? Thấy chưa? Trời ơi, nè nè, đi với cha. Đi đi đi với cha, đi với cha. Con thấy cha chưa? Dạ rồi. Đi với cha mà không thấy thì còn thấy ai? Thấy không? Chuyện quá đơn giản mà. Ông Phêrô, ông Giacôbê và ông Gioan là ba ông đã không phải chỉ là đi với Chúa mà còn sống với Chúa nữa, dòng duỗi đường dài gió bụi với Chúa nữa, phải không ạ? Vậy thì ba ông đó vẫn ở với Chúa chứ, vẫn nhìn thấy Chúa chứ. Cũng giống như là anh chị em mình thấy rằng là nhiều người ngày hôm nay vẫn nhìn thấy tấm hình lòng thương xót Chúa này chứ đâu phải không nhìn thấy đâu, vẫn thấy tượng lòng thương xót Chúa chứ đâu phải không thấy đâu. Nhưng mà họ có nhận ra rằng đây là Thiên Chúa đấng nhiều lòng thương xót hay không? Họ có nhận ra rằng đây là Chúa đang tỏ mình ra cho họ hay không? Chúa đang biến hình ra cho họ hay không? Đấy mới là điều quan trọng. Thậm chí mà như lúc nãy tôi nói, có một số vị còn chống đối cực lực, cực kỳ phản đối, cho rằng đây là chuyện mặc khải tư, đây là chuyện tưởng tượng, đây là chuyện phong trào. Thậm chí còn cho là như vậy, có nghĩa là phong trào nghĩa là lúc nó lên nó xuống, hay là chuyện mê tín, chuyện đạo đức bình dân. Đấy, không học, không hiểu, không nghiên cứu mà cứ ngoan cố, cứ chống đối, thì cũng giống như là các ông tông đồ mà ở bên Chúa mà không nhận ra Chúa, đi với Chúa mà không nhận ra Chúa. Phải để cho Chúa đưa lên núi cao, Chúa phải đưa ba ông ấy lên núi cao. Tại sao phải đưa lên núi cao mà biến hình? Chúa có thể biến hình dưới núi được không? được không? Có nhiều người bạn biết là cái núi sợ đó không thiêng, Chúa phải đưa lên cao Chúa mới có phép, chứ còn dưới núi là Chúa không có phép. Có phải vậy không? Đã có phép thì ở đâu mà chả có phép, có phải không nào? Đã có phép thì đâu mà chả có phép, mà Chúa đâu cần phải ai cho phép. Có nhiều người phải cho phép. Hay Chúa rất nhiều lòng thương xót mà còn phải ai cho phép là thế nào? Đó là bổn phận trách nhiệm của mỗi người chúng ta, mà không rao giảng là còn có tội, chứ không có giảng là còn bị Chúa hỏi rằng là như Chúa nói Phô-sê-na, ngày tận thế, ngày phán xét, con sẽ phải trả lẽ về việc nhiều linh hồn không được nghe nói về lòng thương xót của Chúa vì con. Mỗi người hãy nghe cái câu đó và trả lời trước mặt Chúa ngày tận thế, ngày phán xét cuộc đời của mình. Chúa hỏi rằng là vậy thì con có làm cho người ta thấy được ta qua tấm hình này không? Con có làm cho ta người ta thấy được ta qua bức tượng này không? Con có làm cho người ta thấy được ta qua những cái phương tiện truyền thông này hay không? Có thấy được hay không? Là những cái phương tiện để mà đi loan báo, loan truyền lòng thương xót của Chúa, để cho người ta thấy được Chúa đang biến hình trong cuộc đời của họ, để họ nhận ra rằng không chỉ là bức hình, không chỉ là cái tượng, nhưng mà cả một tấm lòng thương xót của Chúa đang tỏ hiện cho con người ngày hôm nay. Lòng thương xót của Chúa đang tỏ hiện ra cho con người ngày hôm nay qua những cái phương tiện này, là tấm hình, là cuốn sách đây, rồi là những chẳng chuỗi đây, những cái phương tiện truyền thông mà anh chị em mình cần phải có để biết được rằng Chúa đang tỏ hiện, đang tỏ hình ra cho chúng tôi thấy. Thưa anh chị em, Chúa phải đưa ba ông đó lên núi cao để làm cái gì? Là để cho ông đừng bị những cái sự thế gian nó cuốn hút vào, đừng bị những cái lời sầm sì của thế gian nó làm cho mình bị chia trí, bị lo ra. Như là Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng là, thưa anh chị em, Thánh Phaolô nói rằng bây giờ tôi phải khóc mà nói lại rằng có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô. Bây giờ tôi phải khóc mà nói rằng có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô. Chung cục của họ phải hư vong. Chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. Đấy, những người mà chưa được Chúa đụng chạm, chưa được Chúa tỏ mình ra, hay là chưa nhận ra được sự hiển vinh của Chúa qua tấm hình, qua bức tượng, qua những cái phương tiện truyền thông, thì họ chỉ dừng lại ở những cái phương tiện của thế gian này thôi. Mà Thánh Phaolô nói rằng tôi phải đau lòng ứa lệ ra mà nói rằng là những người ấy họ sống đối nghịch lại với thập giá Đức Kitô. Sống đối nghịch lại với thập giá Đức Kitô là sao? Là họ thay vì họ tôn thờ một Thiên Chúa thì họ chỉ thờ Chúa của họ là cái gì? Là cái bụng. Có phải Chúa họ thờ là cái bụng, mà suốt ngày họ cứ đưa cái bụng ra để họ thờ không? Có phải cứ đưa cái bụng ra để thờ như vậy không? Có phải không? Nghĩa là sao? Hả? Là chỉ lo ăn, lo hưởng thụ, lo tiêu dùng, lo cho cái bản thân của mình, và họ tôn thờ đồng tiền. Chúa họ là cái bụng, là họ tôn thờ đồng tiền, là họ tôn thờ danh vọng, là họ tôn thờ chức tước, là họ tôn thờ địa vị, và họ tôn thờ quyền lực, và cho rằng đấy là Chúa của họ. Khi nào mà không còn quyền lực coi như là họ mất Chúa, khi nào mà không còn tiền coi như là họ mất Chúa, khi nào không còn danh vọng coi như họ mất Chúa, khi nào không còn chức tước địa vị gì cả họ coi như họ bị mất Chúa. Rồi thậm chí đến mức độ như khi nào coi như mình về hưu mình cũng mất Chúa, vì khi về hưu thì không còn gì nữa. Thấy tội không? Quá tội đi chứ. Cả cuộc đời mình đi theo Chúa mà bây giờ mình về hưu mình bảo rằng là như vậy thì tôi bị phế bỏ, tôi bị sa thải, tôi bị loại trừ. Kìa, khi mình đã có Chúa rồi thì lúc ở trên đỉnh cao danh vọng hay là xuống tận đáy vực thẳm vẫn có Chúa. Thậm chí Teresa Hải Đồng Giê-xu nói rằng nếu mà có ở dưới hỏa ngục mà có Chúa thì tôi cũng ở dưới đó với Chúa cơ mà. Mà nếu mà trên thiên đàng mà không có Chúa thì có lên không? Lên không? Lên à? Thì làm không có Chúa thì lên làm cái gì? Vậy rõ ràng Chúa của họ vẫn là cái bụng. Họ tôn thờ cái bụng, họ tôn thờ danh vọng, họ tôn thờ chức tước, họ tôn thờ địa vị của họ, mà họ không khao khát đi tìm kiếm Chúa. Vậy mà họ vẫn cứ bị luẩn quẩn ở dưới núi này. Họ cứ luẩn quẩn ở dưới núi tiền tài danh vọng chức tước địa vị, và họ cho rằng đấy là cái quê hương của họ. Chúa họ thờ là cái bụng, và họ lấy làm vinh quang là cái đáng hổ thẹn. Họ chỉ nghĩ đến những sự thế gian mà thôi. Họ chỉ nghĩ đến sự thế gian mà thôi. Và cái mà họ cho là vinh quang thì trước mặt Thiên Chúa là cái đáng hổ thẹn. Gươm bãi đeo qua trời vòng vàng, bãi đeo qua trời nhẫn, bãi đi sang trọng lắm, mọi người ai gặp bà cũng nể, đấy là bà đại gia, đấy là bà chủ tịch, đấy là bà thế nọ, bà thế kia. Bà có hãnh diện không bà? Ai cũng gặp thấy bà cũng trời ơi, bà ho cái cũng mải mốt ra lấy nước cho bà. Còn sao như bao nhiêu người gần chết đói kìa, sao không lo? Mà cứ cái bà giàu này bà ho cái là phải lo, giàu cái ho cái lo. Còn người ta chết đói kìa, nó nghèo hố rách cáo ôm kìa, không ai lo là sao? Thế vì sao? Vì mình cứ tôn thờ những con người giàu sang, con người có chức tước, con người có địa vị. Có đúng thế không? Và chúng ta thấy rằng là Thánh Phaolô nói rằng đó là cái đáng hổ thẹn. Bà có hãnh diện không bà? Ui, hãnh diện thì còn gật đầu. Thế mà anh chị em thấy rằng là tôi vậy thôi, tôi có hơn gì đâu, tôi có hơn gì đâu. Tôi cũng thích vinh quang vậy, tôi cũng thích danh giá vậy, tôi cũng thích địa vị vậy, tôi cũng thích có quyền lực vậy, tôi cũng thích được người ta nể vì vậy. Thế không, cái vấn đề tự nhiên của chúng ta, và mình dễ bị quấn hút vào cái đó. Vì thế mà Chúa phải nắm cổ mà đưa lên núi cao. Chỉ ở trên núi cao thôi mình mới thoát tục được. Ở trên cao thôi mình mới không có xa vào cái vũng lầy. Mà có bài hát gì đó, vũng lầy của chúng ta. Một nhạc sĩ ra một bài hát tên là vũng lầy của chúng ta. Chúng ta đi vào cái vũng lầy mà mình cho rằng đó là vinh quang. Ta thôn thờ Chúa của mình là cái bụng, là những cái bã, là những cái mà nó mau qua. Vì Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng là còn chúng ta, quê hương chúng ta là ở đâu? Trên trời. Bây giờ người ta đưa ra nhiều cái dự án mà ta cho rằng cứ như thử là đó là thiên đàng ở trần gian, thiên đàng hạ giới, là gì đó đảo Kim Cương. Dự án này đi đến sống ở trong đảo Kim Cương, ai có tiền đăng ký mấy triệu đô la một căn hộ đó. Ở nơi đó là điện nước người ta bắt sẵn và chôn hết dưới đất. Ở nơi đó là an ninh an toàn hoàn toàn. Ở nơi đó là cây cối mọc cái thứ, sống hạnh phúc lắm. Có mấy người ở đừng tháng trời, hơi trai ở đó còn đi về rồi, sao vậy? Buồn lắm. Ở đó mỗi người là một cái hòn đảo, mỗi gia đình là một cái hòn đảo, một cái ốc đảo mà chẳng có ai quan tâm đến ai cả. Ai cũng về nhà sống trong gia đình của mình, ai cũng về nhà đóng phòng lại, rồi tivi, rồi karaoke, rồi ăn, rồi nhậu, chỉ biết hưởng thụ mà thôi, chẳng có thấy cái khổ là cái gì. Mà cuộc đời nhiều khi không có khổ, nhiều khi nó cũng không sướng, phải không? Có đúng không? Vì anh chị em để ý nhá, để ý nhá, để tôi cứ giảng mà cho đến 2 giờ trưa không ăn uống gì cả, chịu nổi không? Rồi lúc mà 3 giờ mới cho ăn có thấy ngon không? Ngon. Chứ còn bây giờ mà đưa ra là ai cũng ngán, mới ăn xong no, mới ăn xong chán, hết chán rồi tới ngán, phải không? Hết chán rồi ngán. Nhưng mà để khi mình đói, mình thèm, tự nhiên thấy nó ngon. Thế thì nếu mà người ta sống ở trong những cái thiên đường hạ giới như vậy, ốc đảo như vậy, mà họ không nhìn thấy được cái khổ của người khác, không thấy được cái nỗi đau của người khác, thì tâm hồn họ trở thành chai đá mất rồi. Đúng không nào? Họ không còn biết những người chung quanh họ khổ như thế nào, tại vì họ chỉ thấy chung quanh họ là một vùng trời, người ta chăm sóc, người ta lo lắng cho họ từ A đến Z mọi thứ mà thôi. họ không thèm nữa, không cảm thấy cái nỗi đau của những nỗi khát, nỗi khổ của những người thiếu thốn nữa. Và họ ít bữa bảo thưa trai con đi về dưới này con sống vui hơn. Còn sao vậy? Đây sáng ra còn gặp bà con lối xóm, còn gặp ai bánh giày, bánh giò, bánh chưng, bánh nếp ha. À, thấy nó còn vui phải không? Còn sáng rồi nghe, còn nghe như gà gáy, gà gáy sáng nó gáy sao nhỉ? Nghe còn thấy vui vui phải không? Chiều về còn thấy muôm muôm muôm gì nó kêu, bò hoặc là ếch ương nó kêu, nó còn thấy có sinh khí, có sức sống. Còn đây lúc nào nó cũng yên tĩnh, nó qua đi thì ta thấy rằng là nếu mình không được Chúa đưa mình lên cao, để mình không dính bén hay là bén rễ vào những cái thứ ở trần gian này, làm cho lòng mình ra nặng nề. Thánh Phaolô nói rằng lòng mình nặng nề vì chè chén say sưa, vì mãi mê lo việc đời, mà mình không vươn lên được. Thưa anh chị em, mình không vươn lên được. Vì thế mà Chúa mới nắm cổ ba ông đó là đi ra khỏi xe hơi, đi ra khỏi nhà lầu, đi ra khỏi máy lạnh, đi ra khỏi tất cả những cái phương tiện ở trần gian này, mà đánh liều một cái đi lên núi với Chúa. Như là ông Abraham trong bài đọc 1, thưa anh chị em, ông Abraham được Chúa đưa ra ngoài và phán rằng: ngươi hãy ngước mắt lên trời thử đếm các vì sao xem có đếm nổi không. Và người lại phán: dòng dõi ngươi sẽ như thế. Ông tin Đức Chúa, và vì thế Đức Chúa kể ông là người công chính. Ông tin vào Đức Chúa, vì thế Chúa kể ông là người công chính. Vì vậy mà nếu mình tín thác vào Chúa, mình vẫn đọc lạy Chúa Giêsu. Nếu mình nói rằng lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, vậy thì mình có dám như Abraham không? Tin vào Chúa, tin vào lời hứa của Chúa, mặc dù lời hứa ấy chưa thấy dấu chỉ gì cả. Nhìn lên trời, nhìn lên, nhìn đếm coi bao nhiêu sao. Đếm coi, một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ta đố em nào một hơi đêm hết. Từ một ông sao sáng đến mười ông sáng sao, một ông sao sáng, hai ông sao sáng, ba sao sáng, bốn ông sao sáng, năm sao sáng, sáu ông sao sáng, bảy ông sao sáng, xong ra tám sao sáng, bảy chín ông sao sáng, mười ông sao, mười một ông sao sáng, một ông sao sáng, ta đố em nào một hơi đêm hết. Từ một ông sao sang đến mười ông sang sao, đâu ai một hơi một hơi đếm hết. Từ một ông sao sáng đến mười ông sáng sao, ai đếm được một hơi? Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, bốn ông sáng sao, rồi chỉ là thôi. Thì làm một hơi gọi là hai ba. Một ông sáng sáng, hai ông sáng sao, ba ông sáng sáng, bốn ông sáng sao, năm ông sáng sao, sáu ông sáng sao, bảy ông sáng sao, tám ông sáng sao, chín ông sáng sao, mười ông sáng sao. Thì Chúa nói với Abraham là nhìn lên trời mà đếm, không phải là chỉ một ông đến mười ông, mà muôn vạn, mà dòng dõi ngươi sẽ như thế. Và Abraham nhìn lên đếm một hơi, một ông sáng, mười ông sáng sao, không phải là đến mười ông sáng sao, mà đến ngàn ông sáng sao, đến cả ngàn ông sáng sao. Và tin vào lời Đức Chúa hứa, mặc dù chưa thấy gì cả, chỉ nghe lời của Chúa mà thôi, và tin. Và vì thế ông trở thành người có phúc. Thì ba tông đồ Phêrô, Giacôbê, Gioan cũng tin vào lời Chúa mà đi theo Chúa lên núi cao. Đi theo Chúa lên núi cao. Có những lúc trong cuộc sống của chúng ta, thưa anh chị em, phải rũ bỏ bụi trần này mà lên núi cao. Rũ bỏ những cái gì nó làm cho mình bị nặng nề, những cái tình cảm vương vấn nặng nề, những cái tiền bạc nó làm cho mình cứ phải bận tâm lo lắng suốt. Không có tiền có lo không? Không có tiền có lo không? Có tiền có lo không? Tại sao có tiền còn lo? Lo cướp thì gì ạ? Khổ ghê à con ơi, bé tí mà con cũng còn lo tiền nữa à con. Anh chị em thấy không có tiền mình đã lo rồi, mà có tiền có khi còn lo hơn. Lo hơn. Bây anh chị em thử đến đây mà đi bộ, đi về thoải mái không? Đi về thoải mái. Mà đến đây mà đi cái xe đời mới, đi về nguyên dựng cái xe ngoài kia đã lo rồi. Sợ nó làm sao? Mất. Mà không mất thì nó chảy. Nó chỉ cần nó cầm cái kẽm gai hay là miếng sắt nó quẹt trong cái là thấy cái xe mình nó bị chảy. Có nhiều người tôi thấy mà đi ra lễ xong đó, rước mình thánh Chúa xong đi ra cái xe hơi mà nhìn thấy cái xe hơi nó chảy xít xoa. Ui trời ơi, xe ơi là xe, đứa ma đứa quỷ nào nó phá cái xe của bà tiên sư cha nhà nó. Thì anh chị em mình thấy rằng mình thấy cái xe nó bị chảy, mình xót xa. Mà mình có bao giờ mình xót xa khi bao nhiêu anh em không nghĩ là bị chảy chuộng mà còn bị tan nát nữa không? Mà mình có bao giờ mình xót xa khi thấy Chúa Giêsu của mình không những chỉ là bị chảy chuộng mà còn bị tan xương nát thịt, trần truồng, ê chề, nhục nhã trên cái thập giá? Mình có thấy xót xa khi mình nhìn lên thập giá Chúa Giêsu không? Mà mình chỉ xót xa khi thấy cái xe hơi của mình nó bị chảy. Nghĩ thử coi, có anh em giúp lễ bị đuổi khỏi giúp lễ vì chảy cái xe của cha, thì nghĩ sao? Thưa anh chị em, thế thì đó là những cái mà nó làm cho mình nặng nề lắm. Của cái nó làm cho nặng nề lắm. Thưa anh chị em, nói tôi nói thú thật với anh chị em như vậy. Bản thân tôi cũng vậy thôi. Mình ở trong một cái nhà mát ăn bát vàng sướng không? Hay là thích ở nhà tranh vách nát? Nhà mát bát vàng, nhà tranh rách nát, ai thích cái nào? Hay là nhà tranh rách nát? Nhà tranh rách nát thơ mộng lắm ông ơi. Ra ngắm trăng ngắm sao ông ơi. Đi với tôi ông ơi, ngắm trăng sao. Rồi ai mua trăng, tôi bán trăng cho. Trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ. Mua trăng không? Kỳ cục. Cái ông này trắng thơ chẳng mộng gì cả. Người ta bảo là làm thơ làm mộng mà rồi còn là gì đó, túp lều lý tưởng của anh và của em đâu đâu nào anh ơi, túp lều lý tưởng của anh và của em, ta xây bằng thơ bằng mộng, ta xây bằng duyên bằng tình, khi ta ngắm nhìn một đàn con chết đói. Chết ngắc, đó là chết ngắc luôn rồi, chết ngắc luôn rồi. Thế thì mình dễ bị trong cuộc sống này ấy, cái chất thơ chất mộng của mình ấy, nó bị tục hóa hết rồi, nó bị tục hóa hết rồi, và có khi nó đi cả vào trong lãnh đạo, ở lĩnh vực của đạo ấy, đời nó lấn vào trong đạo thay vì mình đem đạo vào trong đời để cho cuộc đời nó thấm nhuần tinh thần của đạo, thì mình lại để cho đời nó đến với đạo và nó làm cho tục hóa hết. Nó làm cho mình sống đạo, nó làm cho mình giữ đạo mà không còn tinh thần đạo nữa, mà hoàn toàn là để cho Chúa mình thờ là cái bụng, và mình đi tìm những cái vinh quang mà trước mặt Chúa là một cái sự ô nhục mà mình vẫn đi tìm cái đó. Cho nên Chúa phải lôi Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cao để Chúa cho ông thấy được vinh quang của Chúa, để Chúa cho họ thấy được một Thiên Chúa thực sự là như thế nào. Một Thiên Chúa ẩn dật, ẩn thân, ẩn khuất, mà bây giờ tỏ cho họ thấy vinh quang như vậy. Mà Chúa không có tỏ vinh quang xong rồi Chúa thích quá rồi Chúa cứ để mình được vinh quang. Không có. Mấy ông say sưa quá, mấy ông mê mẩn quá, mấy ông khoái quá, rồi lúc mở mắt ra thì còn thấy gì nữa không? Trời ơi, sao mà thằng kia nói chà còn tức lắm chà, tại sao đánh chuông nhà thờ làm con không đi Mỹ được, sao kỳ mày, mày tao đánh chuông nhà thờ vì dính dáng gì đến chuyện mày đi Mỹ thì mày cứ đi, tao đánh chuông thì kệ tao, mà tao đánh chuông nhà thờ nó đánh chuông 4 giờ sáng chứ có đụng chạm gì đến mày, sao mày chửi tao? Nó bảo tại sao đánh chuông 4 giờ sáng con không đi Mỹ được, sao? Thì vì con lấy visa rồi, con đã lên máy bay rồi, mà cha tại sao mà con không đi được? Mà sao cây cục cái thằng này mày ngang ngược vừa chứ, mày lên máy bay thì mày cứ đi máy bay, tao đánh chuông thì tao mánh chuông mày, tao sao mày chẳng lẽ mày nghe chuông nhà thờ thì mày bước xuống rồi không đi lên máy bay nữa, mày đi nhà thờ hay sao? Không, con đâu có đạo đức tốt lành như vậy, Nếu vậy thì đã phước, bảo sao thì con vừa mới lấy được visa, nhà ăn tiệc tùng xong rồi lên máy bay, vừa bước lên máy bay thì cha đánh chuông để con tỉnh giấc mơ. Nó mơ là nó, tại vì nó đang chờ giấy bảo lãnh, nó cứ mơ được đi Mỹ, nó mơ, nó ước mong quá rồi nó được thành cơn mơ, ngủ nó mơ. Mơ là nó lấy được visa rồi, mua vé bay rồi, ăn chia tay rồi. Biểu vừa bước lên máy bay, vừa mới đóng cửa máy bay lại thì chuông nhà thờ giật mình tỉnh cơn mê. Hóa ra là mơ. Thì thưa anh chị em, ông Phaolô, ông Giacôbê, ông cũng đang là mơ, tưởng là mơ. Rồi khi mà giật mình ra thì thấy rằng Chúa lại trở lại bình thường, lại một con người bình thường. Bình thường như bất cứ một người bình thường nào khác. Thì thưa anh chị em, như vậy ta thấy rõ ràng rằng là nếu mà Chúa không có tỏ mình ra thì ông ấy không nhận ra. Nhưng mà khi Chúa tỏ mình ra rồi thì Chúa chỉ cho người ta thấy trong một giây lát thôi cái vinh quang thật của Chúa, rồi phải trở về cuộc sống bình thường. Chúa cũng dễ bị cám dỗ, Chúa cũng bị ma quỷ nó cám dỗ là cứ tỏ vinh quang ra đi, tỏ vinh quang ra rồi thì người ta sẽ theo. Này này anh chị em này, tí xíu đến nhà thờ tôi mới thấy Chúa biến hình, tượng lòng tôi có Chúa biến hình sáng lên. Đi không? Thế xuống nó ôn, nó kéo đến. Đâu cha? Xuống kéo đến. Mất trật tự rồi, rối rắm đủ mọi thứ lên. Nói vậy là người ta đi đông lắm, đúng không? Mà Chúa mà làm như vậy chắc là người ta tin vào lòng thương xót Chúa nhiều lắm, phải không? Rồi ai mà đến sờ vào tượng Chúa cái đang si cả que, sờ cái đứng thẳng. Ai đang nghèo cái cầm cái chai nước cái sờ và cái biến thành chai vàng. Úi giời ơi, ngon không? Bị sờ và cái gì cũng biến thành vàng, ngon không? Chắc không? Bây giờ Chúa cho sờ và cái gì cũng biến thành vàng, thích không? Tại sao con không thích? Sờ vào đồ ăn không ăn được kìa. Con này nó khôn, cho con chạm vào tay thương chưa? Nó bảo Chúa cho mình sờ vào cái gì thành vàng cũng thích lắm, nhưng mà sờ vào đồ ăn nó biến thành vàng không ăn được. Con này nó thực tế. Con này nó không có giống như ông Phêrô là thứ thầy ở đây vui sướng quá, nếu thầy muốn con xin làm ba lều. Không, rất là thực tế. Thì chúng ta thưa anh chị em, nếu mà tôi bảo rằng là Chúa, tôi thấy Chúa sáng láng tỏ mình ở trên cái chỗ nhà thờ mà nãy tôi đi ngang qua, thì chắc là anh chị em tin lắm. Nhưng mà nếu mà tôi bảo rằng tôi thấy Chúa tỏ mình với cha ở đâu cha, mới tuần trước tôi đi mà tôi thấy Chúa tỏ mình ra nhiều chỗ, đến phòng nào cũng thấy Chúa tỏ mình ra. Ở phòng nào? Phòng mấy người bệnh cùi. Cái chú bà này bà bịt mũi rồi thấy chưa? Anh em có thấy Chúa tỏ mình ra nơi đó không? Tỏ mình ra làm sao? Bằng cách nào? Thông qua những người cùi. Thông qua những người đó, những gì anh em làm cho một trong những người bé mọn nhất của ta đây là làm cho chính ta. Làm cho chính Chúa, tức là Chúa chứ còn gì nữa. Cho cha ly nước con. Cho cha ly nước. Rồi, cảm ơn con. Con cho nước cho ai? Cho Chúa. Cho ai? Cho Chúa. Hỏi lại, con đang cho nước cho ai? Cho cha. Cho ai? Cho cha là cho Chúa. Cho một tràng pháo tay thương chị em. Nó cho ly nước cho tôi thì nó phải thấy tôi chứ. Nó phải thấy là con cho cha Long một ly nước. Vậy thì Chúa nói là những cái gì con làm cho người khác là làm cho ta. Vậy thì khi mình làm cho người khác làm cho Chúa, tức là thấy Chúa chứ còn gì nữa. Không thấy Chúa sao cho. Con không thấy cha sao con cho cha ly nước. Con đúng không? Đưa cha ly nước mà cha đang ở đâu? Ta không biết ta đang ở đâu. Con có đưa được ly nước cho ta không? Không. Vậy thì khi mà mình thấy được những người anh em của mình, có thấy cái bà đang ngồi bà gãi đầu không? Con lại con gãi cho bà ấy đi. Tay bà ấy bị quẹo rồi bà không gãi được. vì con gãi cho bà thì lại con gãi cho ai? Cho Chúa. Vậy thì nếu mà tôi bảo với anh chị em rằng tôi thấy Chúa tỏ mình ở nhà thờ, trong nhà nguyện sáng láng, anh chị em tin lắm và ai cũng chạy đến đó. Vậy mà tôi bảo rằng Chúa đang tỏ mình ra ở đây thì chẳng thấy ai đến là sao? Ở đâu? Ở trại cùi. Ở đâu? Viện dưỡng lão. Ở đâu? Ở trại tâm thần. Đến mà tâm thần nó ông thanh niên to con tốt tướng kia mà còn sợ mà. Mà Chúa đang tỏ mình đó, mà người ta không có tin, người ta không có thấy, mà người ta không có đến, mà đến người ta cũng không có ham. Anh xem thấy không? Rõ ràng ngày hôm nay Chúa đang mời gọi mình là năm thánh lòng thương xót. Phải có lòng thương xót thì mới nhận ra Chúa lòng thương xót đang tỏ mình ra nơi những người cần đến lòng thương xót, đang cần được ta thương xót. Thì điều đầu tiên là phải lên núi cao và cầu nguyện. Điều đầu tiên là phải tập mỗi ngày thoát dần, bớt dần những cái ham muốn, những cái mê mải thế gian đi. Những cái sự thế gian này nó cuốn hút mình nhiều sự lắm. Mê quyền hành, mê chức tước, mê địa vị, mê làm ông nọ, mê làm bà kia, mê được người ta ca tụng, mê được người ta khen tặng, mê được người ta cho những cái bả vinh quang thế gian này. Mình bị cái đó. Mà Chúa nói Phêrô, Phaolô, Phêrô, Giacôbê và Gioan là đi theo ta lên núi cao. Mà muốn lên cao thì phải bỏ bớt mới lên được. Vác nhiều thứ quá sao mà lên, đúng không? Lên núi cao vác nhiều thứ quá sao lên. Và khi lên đó mà vẫn còn cứ nhìn xuống núi, có thấy Chúa không? Trời ơi tiếc quá, nãy bỏ mất cái gì rồi? Bỏ mất chai nước. Nãy bỏ mất cái gì rồi? Bỏ mất cái bao lô. Nãy bỏ mất cái gì rồi? Bỏ mất đôi giày. Nãy bỏ mất cái gì rồi? Bỏ mất nguyên một cái danh vọng. Bỏ mất nguyên cái chức tước. Bỏ mất nguyên cái địa vị. Giờ đi đâu? Đi về hưu. Mặt buồn so. Sao sao về hưu lại buồn so? Về hưu tức là được lên núi với Chúa chứ phải vui mừng chứ. Chúa cất bớt đi mình hết những cái gánh nặng đó rồi. Gặp ấy, chúi con mệt lắm, trời phải coi sóc với giáo sư nó mệt lắm. Ôi giờ nó khó tính lắm, giáo sư nó khó làm, phải xây cất mệt lắm. Thôi đi về thì hưu đi. Ngu gì? Sao kỳ vậy? Than mệt cho lắm rồi bảo về hưu nghỉ ngơi, bỏ bớt đi lại còn tiếc. Mình bỏ hết xuống núi rồi lên núi cao lại với xuống tiếc quá. Tiếc quá, trời ơi, hồi xưa tôi còn trẻ, tôi hoạt động thế này, ngày xưa tôi còn làm bề trên, người ta tôn trọng tôi thế này, ngày xưa tôi làm cha xứ, ngày xưa tôi làm ông cố, ngày xưa tôi làm giám đốc. Những cái xưa rồi, Diễm ơi, xưa rồi, Diễm ơi, bỏ đi. Đừng có nuối tiếc một cái thời vàng son quá khứ làm gì. Đã lên núi rồi thì những cái đó nó không còn cái gì dính dáng với mình nữa. Thì lúc đó mới thấy được Chúa tỏ mình. Cũng vậy, không phải chỉ thấy trên núi, mà khi xuống núi rồi, như tôi nói lúc nãy ấy, là thấy Chúa tỏ mình ở trong nhà thờ, trong nhà nguyện, ở trên lễ đài, ở trên khán đài. Nhưng mà nếu mà về rồi mà còn thấy Chúa tỏ mình nơi cái bà vợ khó tính của tôi kìa. Tôi vừa mới đọc sách thánh về, tôi vừa mới dâng lễ vật về, tôi vừa mới đóng độ vest về, tôi lên thay mặt cho cộng đồng gửi lời kính lời cảm ơn, kính thưa, kính bẩm, kính gì đó, xong rồi về còn một cái kính nữa mà tôi không làm được cả, coi như tôi thua. Kính gì? Kính? Kính vợ, đúng rồi. Còn cái kính vợ đó mà tôi không có là tôi thua. Mặc rất là đẹp về, giặt cho tôi cái áo, cởi cho tôi đôi giày, mày lấy ra ly nước, về bắt vợ con nó phục vụ mình từ A đến Z. Trong khi đó, lúc nãy mình ra đứng trên lễ đài mình kính thưa, kính bẩm, kính báo, kính trình, đủ mọi thứ kính. Về nhà còn một cái kính nữa mình không làm được, coi mình thua, đó là kính vợ. Đấy, về có thấy được rằng Chúa đang tỏ mình ra nơi cái bà vợ của mình hay không? Thấy không ạ? Hoặc là nãy mới dừng của lễ phải không? Mà có dài phải không? Mày lời con như trầm hương phải không? Ừ, ngon lắm, đẹp lắm, ai cũng thích lắm. Giống như mình đang ở trên núi vậy, giống như đang được thấy Chúa tỏ mình ra như vậy. Nhưng mà về nhà thấy ông đang nằm 20 năm ở đó, người chồng của mình 20 năm đang nằm liệt ở đó đó, vì tai nạn giao thông hay là vì tai nạn lao động đó, đang nằm ở đó đó, về mình có thấy rằng Chúa đang tỏ mình ra nơi người mà ông chồng đang nằm héo hắt, lở leo lói hết mọi sự ra không? Về có thấy Chúa tỏ mình ra như vậy không? Trời ơi, Chúa sao Chúa kỳ quá à? Lúc nãy Chúa tỏ mình đẹp như vậy, sao Chúa tỏ mình đang như vậy, ai mà chịu cho nổi? Chúa biến hình đi, trong chồng tôi trở thành đẹp trai như 20 năm vừa rồi đi. Ai ta cũng như vậy phải không? Ai cũng mong rằng là Chúa cứ biến hình đi, Chúa cứ biến dạng đi, cứ cái gì đẹp thì Chúa biến. Người nói con mà là Chúa, con biến hình biến dạng hết. Đứa này đang rốt, nó là thành nó chẳng giỏi, ta cần học hành gì cả. Con này đang xấu, nó thành hoa hậu, được không? Bà già đang ngồi móm mém trở thành gái 20, sướng không? Thích không? Không thích bà. Cha cứ già là già thôi, không cần cha phải biến đổi chúng con ra gì hết. Bà thích không? Dạ không thích. Không thích. Hả? Không thích. Cười vẫn xuyên lắm ấy nhá. Bà có thích không? Dạ thì cha con thích, Chúa yêu con cho nhiều. Ồ, cho dặm bắt tay chưa anh xem. Con thích là Chúa yêu con cho nhiều. Rồi Chúa muốn biến con như thế nào, đó là quyền của Chúa. Đó là sự khôn ngoan của Chúa, giống như là người làm cha làm mẹ dựng nên con, sinh ra con, mà muốn uốn nắn con như thế nào do lòng thương của người cha người mẹ. Ai mà chẳng muốn uốn nắn con mình trở nên tốt nên đẹp, đúng không nào? Đúng không ạ? Thế thì Thiên Chúa cũng vậy, như chị nói, con muốn Chúa yêu con nhiều, mà Chúa yêu mình hơn cả mình muốn, hơn cả mình mong, hơn cả mình đợi. Vấn đề là mình có nhận ra tình yêu của Chúa không? Vấn đề là có nhận ra cái cách mà Chúa yêu mình hay không? Tại vì Chúa yêu mình không theo cái cách của mình là mình bảo Chúa không yêu con, đúng không? Giống như đứa bé đó, má không có thương con gì hết, sao vậy? Má không cho con ăn kem. Mày con, mày đếm con, mày còn mấy cái răng mà mày ăn kem? Còn mấy cái? Đúng, còn mỗi cái răng cửa mà rồi ăn kem. Vậy là trẻ không thương, phải không con? Phải không? Vậy thì cho ăn kem là thương hay là không cho ăn kem là thương? Không cho ăn kem là thương. Không cho ăn kem là thương. Vì thương nó mà nó không biết. Vậy thì thương chị em, nhiều lúc chúng ta cũng mong muốn rằng là Chúa biến hình biến dạng cho con, để cho con thấy được vinh quang của Chúa đi. Ta chỉ muốn thấy vinh quang mà không chịu qua thập giá. Rồi ta cũng muốn rằng là Chúa biến hình biến dạng, biến đổi hết mọi sự trên thế giới này nó ra tốt đẹp hết đi. Chúa nói rằng là nếu cần ta có thể nói với Phúc-xê-na, nếu cần ta có thể xóa bỏ hết cái thế giới này, cái nhân loại này, để tạo nên một cái nhân loại mới. Phúc-xê-na bảo con chẳng cần. Chúa có tạo nên 10 cái nhân loại mới này con cũng chẳng cần. Nói đúng y như bà, con chỉ cần có Chúa mà thôi. Chỉ cần có Chúa mà thôi. Thì khi mà con cảm nhận tình lòng thương xót của Chúa rồi, thì Chúa muốn biến con như thế nào, đó là quyền của Chúa. Vì con thấy rằng là dù Chúa, như là Faustina nói rằng, dù Chúa cho con khỏe hay Chúa để con phải, nói to lên, dù Chúa cho con khỏe hay Chúa để cho con phải, dù Chúa cho con giàu hay để con, dù Chúa cho con đẹp hay để con, dù Chúa cho con giỏi hay Chúa cho con, thì con vẫn tạ ơn Chúa. Đó là quyền năng của Chúa, đó là lòng thương xót của Chúa. Chúa muốn biến như thế nào, đó là chuyện của Chúa. Giống như là ông bà tiên cầm cái đũa nó biến, muốn mú may biến gì cả, thì bà tiên vẫn là bà tiên, vẫn là bà tiên hiền lành. Vậy thì Chúa là đấng giàu lòng thương xót, quyền năng của Chúa vượt lên trên hết tất cả. Chúa muốn biến như thế nào thì biến, nhưng mà biến gì thì biến, vẫn là lòng thương xót. Chúng muốn biến cách nào, chúng muốn để như thế nào thì để, vẫn là lòng thương xót. Để cho con phải nghèo hay là cho con giàu, vẫn là lòng thương xót. Để cho con tận số hay cho con trúng số, vẫn là lòng thương xót. Vì nhận ra như thế, nhất đó là Chúa muôn hình vạn trạng, lòng thương xót bao trùm mình, và lòng thương xót ấy dưới nhiều hình thức khác nhau, dưới nhiều cách thế khác nhau, cách nào hình thức nào, muốn biến hình biến hóa như thế nào, vẫn căn bản là lòng thương xót. Như vậy thì mình chỉ còn một cái lời duy nhất là con tạ ơn Chúa và lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, để con nhận ra rằng trong muôn hình vạn trạng ấy, Chúa nơi người bên trái của con, Chúa nơi người bên phải của con, Chúa nơi những người con gặp gỡ hàng ngày, Chúa biến hình qua những con người tâm thần kia mà con phải đi làm công tác bác ái với họ, chia sẻ với họ, Chúa nơi những người mà vùng sâu vùng xa mà nhóm thiện nguyện chúng tôi dù khó khăn trở ngại cách mấy tôi bảo phải đi đến đó, vì Chúa đang biến hình, đang đợi ta ở đó. Nếu mà không lên núi, nếu mà không vượt qua trở ngại, nếu mà không đến vùng sâu vùng xa thì không nhận ra Chúa đang biến hình ở đó. Thưa cha, rồi tháng tới một cha đi đâu? Đến những anh chị em dân tộc ở vùng sâu vùng xa, họ đang nghèo lắm, giáp hạt rồi, không có gì để ăn. Chúa đang đợi ta ở đó để Chúa biến hình ở đó. Chúa còn ở đâu nữa? Chúa đang đợi ta ở nơi những người già neo đơn bị bỏ rơi mà không ai chăm sóc. Đến đi 30 Tết, bảo thưa cha 30 Tết gì mình còn đi công tác gì nữa cha, bảo còn một chỗ mình chưa đi, bảo còn đâu nữa, các cha già hưu 30 Tết đang nằm chờ đó, không có con cháu, không có con chiên bổn đạo nữa. Vậy thì Chúa đang chờ mình, Chúa đang biến hình nơi các cha già hưu đó. Tôi đến một cha mà cứ bị phong dịch, đưa món quà cho cha không cầm nổi, rồi đưa chàng chú cho cha dịch, cứ dịch như vậy suốt, thấy thương quá thưa anh chị em. Rồi có những cha thì đưa món quà không biết đó là cái gì nữa, tại vì nó bị lẫn hết rồi. Thì Chúa đang biến hình ở nơi đó. Và hình ảnh tôi nghĩ rằng mai mốt đây 20 năm nữa, có khi 5 năm nữa, có khi sang năm nữa, mình mà chỉ một cơn gió thổi thôi, một cơn phong dịch tới thôi, mình cũng nằm liệt như vậy, rồi mình cũng lẩn thẩn như vậy, mình cũng tăng, rồi cũng ngơ ngẩn như thế thôi. Liệu đó mình có chấp nhận được rằng Chúa đang biến hình mình hay không? Chúa đang biến hình, biến dạng mình hay không? Và điều căn bản hơn hết tất cả là mình có chấp nhận để Chúa biến đổi mình, biến đổi lòng dạ của mình hay không? Thay trái tim chai cứng của mình bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương hay không? Thay trái tim vô cảm của mình bằng trái tim biết xót thương người khác hay không? Thay trái tim mà lúc nào cũng dính bám lấy, Thánh Phaolô bảo rằng Chúa của họ là cái bụng và cái vinh quang là cái sự sỉ nhục ấy, có dám chấp nhận bỏ tất cả những cái đó đi hay không? Để mà thanh thoát lên trên núi cao gặp gỡ một Thiên Chúa giàu lòng thương xót đang tỏ mình ra cho ta. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, Chúa vẫn thương ta. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, Chúa vẫn quan phòng, vẫn chăm sóc ta. Có nhận ra điều đó hay không? Hay là chỉ thấy lúc nào mình sướng, lúc nào mình được mọi sự may lành mới tạ ơn Chúa, còn những lúc mà mình gọi là tận số, rồi tới số, rồi sai số, rồi mình không nhận ra Chúa đang tỏ mình ở trong những cái đó. Xin Chúa đứng nhiều lòng thương xót cho ta thấy được rằng là Chúa vẫn luôn luôn hằng xót thương ta, Chúa vẫn tỏ mình cho ta hàng ngày, hàng phút, hàng giây, hàng giờ. Hãy dành những giây phút tĩnh lặng, những giây phút mà vươn lên cao, vượt thoát lên tất cả mọi lời sầm sì, mọi lời bình phẩm, mọi tiếng thị phi của thế gian, bỏ hết ở dưới núi để vươn lên cao. Chỉ còn một điểm duy nhất, một đường duy nhất là ra đi loan báo lòng thương xót của Chúa. Amen. Che chở suốt đời như mẹ hiền che chở.